Truyện vừa Oliver Twist, tác giả Charles Dickens, dịch giả Phan Ngọc, người đọc Trân Châu. Chương 5, ông Pomfret ở London. Một buổi sớm tinh mơ, ông Pom bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi ngược lên con phố lớn bằng những bước qua dễ. Trong ánh nhìn của ông có vẻ gì sâu lắng và bước chân ông biểu lộ vẻ tự hào, cho thấy nhiều suy nghĩ quan trọng đang thoáng hiện trong tâm trí ông. Ông không dừng lại trên đường, trò chuyện với vài người tiểu thương đang kính cẩn chào ông. Ông chỉ trả lời họ bằng một cử chỉ nhanh nhẹn. Ông Pom đến nhà bà Man trong chung cư được sắp xếp cho những đứa trẻ nghèo khổ. Khi bà Man thoáng thấy ông, bà nghĩ thầm, quỷ thần ơi, một lão đến thăm viếng, địa ngục phải mở ra dưới chân lão đi. Nhưng bà lại đón tiếp ông bằng những lời lẽ khác. À, ngài Pom lên đấy à, tôi dám chắc đấy là ngài. Tôi vui mừng được trông thấy ngài sớm như vậy, mời ngài vào. Xin chào bà Man, xin chào ngài Pomfret, tôi hy vọng ngài vẫn khỏe đấy chứ. Thường thôi thưa bà, thường thôi, tôi có một cuộc sống rất cực nhọc, tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi biết điều đấy ngài Pomfret, tôi đến báo với bà một tin quan trọng. Ôi chúa ơi, điều gì vậy? Ngày mai tôi sẽ đi London bà Man à. Đi London ư ngài Pomfret? Dần thưa bà, tôi sẽ dẫn theo hai đứa trẻ nghèo khổ của trại Tây Bần mà chúng ta đã quyết định chuyển chúng đến nơi khác. Thế thì ngài sẽ đi xe khách ư? Bà lại nói, thường thì người ta chuyển những đứa trẻ nghèo khổ đi bằng xe bò. Chúng đang ở trong tình trạng tồi tệ và chúng tôi đã tính toán rằng chi phí vận chuyển ít tốn kém hơn là phí mai táng. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ đi đến nơi đến chốn, trừ khi là chúng chết dọc đường để gây cho chúng tôi chuyện buồn bực. Và ông Pom bắt đầu cười như thể đó là một chuyện hóm hỉnh. Chúng ta đừng quên công chuyện đấy, ông nói tiếp. Tôi mang đến cho bà tiền trợ cấp hàng tháng như đã thỏa thuận. Ông Pom rút ra mấy đồng bạc trong túi và yêu cầu bà Man viết ngay lập tức giấy biên nhận. Những đứa trẻ thế nào? Ông Pom nói. Những khổ bao đang yêu. Chúng rất khỏe, trừ hai đứa bị chết tuần trước và một đứa bị ốm. Phải, tôi cho rằng chuyện Oliver Twist từng đến ở ngôi nhà này thật là tai hại. Nó là làm bọn trẻ mất tinh thần. Tôi đồng ý với ông ngài Pom là tôi cần phải báo tình cảnh này ngay cho hội đồng quản trị. Tôi hy vọng rằng các ngài ấy sẽ hiểu rằng đấy không phải là lỗi của tôi. Bà Ma sụt sùi. Hãy yên tâm thưa bà, họ sẽ biết chính xác vụ việc và tôi sẽ tìm ra lời lẽ cần thiết để thuyết phục họ về sự tận tình của bà. Ông Pom là cáo biệt bà ta, quay về nhà để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Sáng hôm sau, vào lúc 6 giờ, ông Pomfret sau khi trùng kín người bằng chiếc áo choàng màu xanh da trời, trèo lên xe chở hành khách cùng đi có hai đứa trẻ mà đám hành khách muốn gạt bỏ. Ông đến London không có chuyện gì khó chịu làm trừ cử chỉ đáng ghét của hai đứa trẻ cứ nhất định trung lập cập. Ông rủ bỏ hai đứa trẻ khốn khổ và đến trọ ở một khách sạn nơi chiếc xe đổ lại. Ngay lập tức, ông gọi cho mình vài giác thịt ngon, rồi ông dùng với chai rượu vang. Sau đó, ông dịch chiếc ghế lại gần lò sưởi, đặt trên lò sưởi một cốc rượu pha chanh và sau vài ngẫm nghĩ đạo lý về xu hướng tội lỗi của mọi người cứ thức than phiền, ông thoải mái đọc tờ báo. Bài đầu tiên đập vào mắt ông là thông cáo sau: mọi khoản tiền thưởng lớn, một cậu bé tên là Oliver Twist đã biến mất khỏi chỗ ở từ tối thứ năm và người ta không biết cậu đã ra sao. Một khoản tiền thưởng sẽ được giao cho ai cung cấp những thông tin có thể tìm thấy cậu bé Oliver Twist hay rọi một ánh sáng nào đấy lên câu chuyện của em mà tác giả của thông tin này rất muốn biết, kèm theo là một vài đặc điểm chính xác Oliver với những chi tiết về áo quần cũng như con người em và cả địa chỉ của ông Brownlow. Ông Pomfret mở to mắt chậm rãi và chăm chú đọc đi đọc lại 3 lần bài báo. Không nghi ngờ gì nữa, bài báo nói về cậu bé Oliver. Ông biết vài thông tin về cậu bé vô kỷ luật này. Ông chỉ cần lục lọi trong trí nhớ của mình, ông có thể kể cho ông Brownlow này khối chuyện và ông sẽ bỏ túi một khoản tiền ra trò. Đừng để mất một phút nào cả. 5 phút sau, ông tìm đến địa chỉ đó, chẳng kịp uống hết cốc rượu chanh của mình. Ông Brownlow có thể tiếp tôi được không? Ông hỏi chị giúp việc ra mở cửa. Cuộc viếng thăm của ông có lý do gì? Tôi là Pomfret. Nhưng tên tôi chẳng nói với chị điều gì cả đâu. Tôi mang đến những tin tức về cậu bé Oliver Twist. Mời vào, mời vào. Bà Bedwin nói. Tôi biết rõ rằng chúng tôi sẽ có tin của cậu bé đáng thương này. tôi chắc chắn về điều ấy và tôi nói mà. Bà già tốt bụng không kềm chế nổi sự xúc động của mình. Bà nhanh chóng quay về phòng, buông mình xuống chiếc ghế dựa và khóc lớn. Trong khi đó, cô Hầu còn giữ được tinh thần, vội vàng chạy đi báo cho ông Paula biết. Cô quay lại ngay và đề nghị ông Paula đi theo cô. Ông Paula muốn nghe ông ngay lập tức. Cô nói, cô dẫn ông vào căn phòng làm việc nhỏ nơi ông Paula và ông bạn Greenquist đang ngồi. Thưa ông, mời ông ngồi. Chắc hẳn ông đã đọc mẫu tin mà tôi cho đăng trên báo phải không? Vâng, thưa ông. Và nhờ vào mẫu tin đó mà tôi biết được địa chỉ của ông. Tôi đã không để chậm một phút nào. Thế ông biết gì về cậu bé? Ông Paula hỏi, giờ nó thế nào rồi? Tôi không biết gì về chuyện đó. Ông Palmer đáp, tôi xin ông hãy nói đi. Chắc hẳn ông không có gì tốt đẹp để nói đâu nhỉ? Ông Greenwood nhận xét như vẻ chế giễu. Ông có lý đấy. Ông Palmer vừa nói vừa lắc đầu. Ông Paula lo ngại nhìn vẻ mặt phấn khởi của vị khách. Nào, hãy nói cho tôi biết, đừng ngần ngại gì cả, tất cả những gì ông biết về Oliver. Ông Palmer để mũ xuống đất, từ tốn cưỡi nút áo tròn, khoanh tay lại, tự hào ngửa cổ ra phía sau và sau một hồi suy nghĩ, bắt đầu kể lể ông ta nói suốt 20 phút. Ông tuyên bố rằng ông biết đứa trẻ này ngay từ khi nó còn rất nhỏ vì nó được sinh ra ở trại tế bần. Không ai biết cha mẹ của nó và chắc rằng đức hạnh của họ cũng rất khả nghi. Đứa trẻ này chỉ thể hiện ngay từ lúc mới biết đi, biết nói, toàn những chuyện đạo đức giả, vô ơn, độc ác. Nó đã làm gì? Trước tiên là những trò nghịch ngợm tồi tệ nhất. Đó chỉ là một chuyện tồi tệ dơ dẫn, xong nó còn suýt giết chết một gã trai thật hiền lành vô hại và nhiều người tận tâm phải can thiệp nhanh chóng mới tránh được một tai họa. Đó chưa phải là hết, một đêm nó còn trốn khỏi nhà ông chủ. Người ta tử tế với nó, ông bơm bài ra trên bàn các giấy tờ để chứng minh cho những gì vừa nói. Nói hết những gì cần nói, ông bơm lại khoanh tay và chờ đợi những nhận xét ông Paula. Tôi e rằng tất cả những điều này đều quá đúng. Ông già Paula nói giọng buồn rầu sau khi đã xem xét những giấy tờ. Đây là số tiền đã hứa cho những thông tin của ông. Nhưng tôi thề với ông rằng tôi sẽ đưa nhiều gấp 3 lần số tiền này cho những tin tức có lợi cho đứa trẻ. Ông Pom tiếc là đã không nói khác đi về đứa trẻ, nhưng giờ đây đã quá muộn. Ông cúi rạp người chào, bỏ tiền vào túi và bước ra. Ông Paula đi dọc quanh phòng trong vài phút, trên gương mặt ông hiện lên nỗi buồn rầu sâu lắng nhất. Cuối cùng ông quyết định gọi bà Bethwyn đến, ông báo bà. Tôi phải báo cho bà rằng chúng ta đã nhầm lẫn về thằng bé. Oliver Wade là một kẻ nói dối, một đứa trẻ đầy tật xấu. Tôi có bằng chứng chắc chắn về điều đó. Không thể như thế được, không thể như thế được. Bà lão nước mắt lưng tròng la lên. Tôi và tuyên bố với bà rằng tôi vừa có chứng cứ cho thấy đó chỉ là một kẻ dối trá, một tên giết người, một thằng lêu lỏng. Và còn những gì nữa tôi chưa biết. Tôi không thể tin được thưa ông, dù tôi rất kính trọng ông. Chào ơi, đến lượt ông Greenwood nói, phụ nữ các bà không có cùng lý lẽ như chúng tôi. Các bà chỉ tin vào những chuyện quan đường làm người ta buồn hay tin vào bọn lang băm. Một người đàn ông nghiêm túc mang đến cho bà chứng cứ sự việc, bà lại kêu lên, không thể tin được. Tôi thì tôi biết chuyện này từ lâu rồi và tôi cũng chẳng đáng cần đến sự viếng thăm của cái nhà ông Pumpler. Tôi đã nhận xét rằng thằng Oliver đúng như giá trị của nó. Các vị chỉ cần nói tôi ngay từ đầu. Như vậy, lẽ ra các vị tránh được bao chuyện buồn phiền. Nhưng thằng bé lại bị sốt phải không? Thằng bé yêu quý tội nghiệp, bị ốm, cần phải chăm sóc nó, bệnh tật khiến nó đâm ra thu dị. Ông Greenwood, bà lão kiên quyết nói, tôi cũng biết về trẻ con nhiều như ông. Tôi nhận thấy rằng Oliver là một đứa bé hiền và biết hàm ơn. Tôi tiếp xúc với trẻ con từ 40 năm nay và tôi có nhiều kinh nghiệm hơn ông. Đấy là ý kiến của tôi. Tôi không ngần ngại gì mà không báo cho ông biết. Tốt hơn là ông nên im lặng. Giá lại, bà Bethwyn chuẩn bị tiếp tục và ông Greenwood sắp bị đè nén bởi sức mạnh của những lời trách móc thì ông Paula buộc bà phải im lặng. Bà hãy im đi, ông giả giờ cáo giận. Sự cáo giận này, ông đâu có muốn. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy tên đứa trẻ này nữa. Bà có thể đi được rồi, bà Bethwyn à. Tối hôm đó, một không khí u buồn bao trùm ngôi nhà ông Paulao, cùng lúc diễn ra những sự kiện có thể khiến cho Oliver hết sức phiền muộn nếu em biết được những gì mọi người nói về em. Cậu bé đáng thương vẫn còn ở trong quyệt của lão Fashin. Lão ăn cắp đợi lúc đồng bọn vắng mặt để thuyết giáo cho Oliver một bài giảng dài về tội vô ơn. Chúng ta là tiếp đón cháu. Lão nói với cậu bé, dù sao chúng ta cũng cứu sống cháu, còn cháu cho chạy trốn khỏi hội những người bạn mới của cháu và đặt họ vào sự lo âu đến vậy. thật là không tốt sau tất cả những gì chúng ta đã làm cho cháu. Lẽ nào ta đã không tỏ ra với cháu tình thân ái? Ta đã không cho cháu trú ngụ khi cháu có thể chết vì đói và mệt ư? Nào, trả lời đi, chẳng lẽ ta đã không dạy cho cháu một nghề tốt mà không bao lâu có thể giúp cháu trở nên giàu có? Oliver không trả lời. Em đưa mắt nhìn xuống và không một nét nào trên gương mặt em cử động. Lão già độc ác lại tiếp tục bài diễn văn đang trở nên đe dọa hơn. Nghe đây Oliver, đây không phải là lần đầu tiên ta đón nhận trẻ con. Một ngày nọ, có một cậu bé trạc tuổi cháu đã được cứu giúp bởi lòng thương hại. Trong hoàn cảnh tương tự như cháu, lúc đầu ta rất yêu quý nó, nhưng nó tỏ ra không xứng đáng với lòng tin yêu của ta. Ta được biết rằng nó đã có quan hệ với cảnh sát và nó muốn tố cáo chúng ta. Nhưng nó lại bị rơi vào cái bẫy của bản thân mình và chính nó đã bị cảnh sát bắt giữ. Người ta đã treo cổ nó lên như một tên tội phạm. Có lẽ đó cũng là số phận đang đợi cháu nếu cháu tiếp tục không nghe lời. Ta đã từng giúp đỡ cảnh sát chút ít để bắt được cái thằng bé muốn phản bội chúng ta. Đối với ta, đó là một sự độc ác cần thiết, nhưng cháu phải hiểu rằng ta cần nghĩ đến sự an toàn của mình và đồng bọn. Ta hy vọng cháu biết điều gì nên làm. Giá treo cổ không có gì vui vẻ cả và ta hy vọng sẽ không buộc gửi cháu đến đó. Vừa lắng nghe lão già Do Thái nói, cậu bé Oliver vừa run rẩy toàn thân. Em không hiểu được tất cả những gì lão già nói, nhưng em đủ lớn và có khá nhiều kinh nghiệm để có thể hiểu rằng công lý có thể lẫn lộn người vô tội và kẻ tội phạm. Em cũng cảm thấy rằng lão Fasin có khả năng tố cáo với cảnh sát những người gây phiền hà cho lão hoặc không còn làm lão hài lòng nữa. Em ngước mắt lên và bắt gặp cái nhìn dò xét của lão Do Thái. Em có cảm giác rằng sự sợ hãi của mình không thoát khỏi lão già đếu cán đang tỏ ra rất mãn miệng về xúc cảm mà Oliver thể hiện. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của lão Fasin. Lão đập nhẹ tay lên đầu cậu bé. Nếu cho biết điều, nếu cho muốn học nghề của bọn ta, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau và cháu sẽ không phải phàn nàn đâu. Bây giờ ta đi đây, cháu sẽ ở lại đây một mình. Hãy tận dụng sự cô đơn để nghĩ ngợi về những gì ta đã nói với cháu. Cậu bé đáng thương quên ngay bài diễn văn của lão cai ngục. Em lại nghĩ về những người bạn thật sự đã chăm sóc em và đối xử thật tốt với em. Em sẽ làm thế nào đây để gặp lại họ và họ nghĩ gì về em? Miễn rằng họ đừng nghi ngờ em là một kẻ ăn cắp, nếu thế thì thật là khốn khổ. Giờ đây Olivier đã có thể ra khỏi phòng. Người ta để em đi lại trong nhà và em tận dụng điều đó để nhận rõ chốn này. Em leo lên gác xếp và mở một cánh cửa tò dò. Liệu em có thể ra hiệu được cho ai không nhỉ? Nhưng cậu bé uổng công ngồi phía sau những chấn sông đã quen rỉ. Uổng công nhìn ra bên ngoài hàng giờ, em chỉ thấy một đám hỗn độn mái nhà và ống khói. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một mái tóc qua râm lại hiện lên ở cửa tò dò của một ngôi nhà đằng xa, nhưng sự hiện diện đó rất ngăn ngủi. Oliver nhanh chóng nhận ra rằng em không thể nào làm cho ai đó nhìn thấy hoặc nghe thấy mình. Đó là cuộc sống buồn tẻ mà em đang phải chịu đựng giữa những mạng nhện giăng khắp nhà. Thỉnh thoảng trong suốt một ngày, em chỉ nhìn thấy một con chuột nhắt chạy lon ton trên sàn nhà. Cách em không xa, nó sợ sệt lẩn trốn vào chỗ trú ẩn ngay khi có tiếng động khả nghi nhỏ nhất. Một hôm gã láo cá phải đi chơi tối ở ngoài. Anh chàng tâm sữa và nhờ Oliver đánh xi dài hộ. Oliver vâng lời, điều đó khiến em được giải trí chút ít. Và rồi, cậu thiếu niên thích tỏ ra có ích bởi như vậy em có dịp lấy lòng những người chủ của mình. Thật đáng tiếc, Lao Ca nói với em, rằng cậu không cùng nghề. Chúng tôi đáng ra sẽ có hứng thú được làm việc cùng nhau. Cậu thật ra không phải là một anh bạn tồi, thế thì cậu chờ đợi gì trước khi quyết định? Oliver chẳng trả lời, nhưng tôi lại nghĩ về điều đó. Lao Ca tiếp lời, cậu có biết được nghề này là gì không đã? Em nghĩ là có. Cậu bé vừa trả lời vừa ngẩng đầu lên, điều đó là ăn cắp, nghĩa là điều mà ngày nào các anh cũng làm. Đúng đấy em bạn, cậu đã thấy đúng, đấy chính là nghề của bọn này và mình tự hào về nó. Đó cũng là nghề của tất cả những người mà cậu gặp ở đây. Thế thì cậu quyết định bắt chước bọn ta chứ? Không, cậu bé trả lời rất đơn giản, điều đó không khiến em thích và em muốn đi khỏi đây. Chúng ta biết rõ, nhưng lão Fasin thích em ở lại hơn. Hãy lắng nghe tiền kêu len keng trong túi tớ. Ai lại từ chối một cuộc sống tươi đẹp? Cậu quá là ngốc nghếch nếu cậu không muốn cùng chung cuộc sống ấy với bọn tơ. Nhưng rồi lão Fasin sẽ ép buộc được cậu. Oliver không nói gì cả và tiếp tục đánh xi đôi giày của láo cá, và gã này lại lập tức tấn công. Thế thì cậu thật không có trái tim, cậu không có lòng tự trọng, cậu ở lại đây và chúng ta sẽ buộc phải nuôi cậu. Cậu sẽ sống dựa vào những người bạn của cậu, tớ thì tớ không thể sống như vậy. Không đâu, này hãy nhìn tiền chất đầy túi tớ, hãy lắng nghe tiếng len keng của những đồng xu xinh đẹp. Kho tàng nơi tớ đã lấy số tiền này vẫn chưa cạn kiệt đâu. Vậy mà cậu không muốn có nhiều tiền như vậy, rõ đồ ngu. Láo cá mãn nguyện ngắm nhìn đôi giày của mình, Oliver đã làm cho chúng bông loang lên. Cậu chắc không được giáo dục tốt, láo cá tiếp lời. Cậu không biết thế nào là cuộc sống, như là Fasin sẽ dạy cho cậu. Cậu có thể tin chắc vào điều đó, và cậu là người đầu tiên bằng những bước tiến bộ, không đáp ứng sự khôn khéo trong cách chỉ đạo của lão. Này Oliver, hãy bắt tay vào việc ngay đi. Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ làm vậy, mà cậu không ngờ cậu đang để mất thời gian trong khi chờ đợi. Hãy suy nghĩ Oliver, chúng ta đều đã từng ở hoàn cảnh của cậu. Điều tốt nhất cậu nên làm là hãy tỏ ra xứng đáng với sự tử tế của lão Fagin. Và hãy nhớ cho kỹ, nếu cậu không thó đồng hồ và khăn quàng thì những người khác sẽ làm. Người ta mặc xác cậu nếu cậu không có khả năng làm gì cả. Lúc đó lão già Fagin bước vào cùng với một anh chàng tên là Tom Chitling. Kẻ mới đến này đã trải qua vài tuần trong nhà giáo dưỡng. Lão dò thai bảo, ta thấy rằng láo cá biết việc của mình và thông thạo những manh khoe trong nghề. Tốt lắm, ta khen ngợi cậu ấy. Bây giờ chúng ta hãy đến ngồi bên lò sưởi và Oliver sẽ ngồi cạnh chúng ta. Tom Chitling chặt tuổi 18, nó đội một chiếc mũ lông thú, mặc một cái áo vest màu sẫm bằng nhung kẻ, một cái quần dính đầy dầu mỡ và một cái tạp dề. Phải nói thẳng rằng bộ áo quần của nó khá tồi tệ. Oliver cho rằng anh chàng này từ đâu đến. Lão Do Thái vừa hỏi vừa cười gằn. Cháu cho không biết thưa ông, Oliver đáp. Ai vậy? Tom Chitling vừa hỏi vừa ném cho Oliver một cái nhìn khinh bỉ. Một anh bạn trẻ của tôi, anh bạn thân mến à, lão Do Thái trả lời. Thế thì nó có may mắn đấy. Anh chàng mới đến vừa nói tiếp vừa nhìn lão Fasim. Tôi cuộc một đồng Curon, làng anh chàng này sẽ tìm ra cách để đến nơi mà tôi vừa thoát khỏi. Từ lúc đó, lão Do Thái hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khiến thính giả phải quan tâm hơn cả. Lão nói dài dòng về những lợi thế to tát của nghề nghiệp, vì sự khéo léo của láo cá, vì tính tình vui vẻ của một đứa khác, và mỗi đứa đều được vài lời khen ngợi. Oliver gần như không bao giờ ở một mình, em liên tục gặp gỡ những tên ca cấp, mỗi sáng đều đến luyện tập với lão Fasin để làm sao ăn cắp nhanh mà không gây tiếng động. Oliver chứng kiến các bài học. Thỉnh thoảng, lão già vô lại, dùng các thao tác và kể những câu chuyện lừa đảo với đầy vẻ hào hứng và hài hước, khiến Oliver không tài nào nhịn được cười, và bất chấp sự tế nhị trong tình cảm của mình, em đã tỏ ra thích thú với những câu chuyện kể này. Lão khốn khiếp giăng bẫy cậu bé, dần dần cậu bé Oliver đang thương bị những gọng kìm siết chặt lại.